Chương 1765, không thỏa đáng lắm. Tại đạo khư phía đông xuất hiện là một vị xoay người lưng còng lão giả, mặt mũi nhăn nheo, hai mắt tăng thương, không chi kỷ trải qua sống qua bao lâu tuế nguyệt. Phía tây xuất hiện là một vị tướng mạo vô cùng khôi ngô tuổi trẻ nam tử, trong tay còn cầm một đóa màu trắng hoa tốn, đặt ở chóp mũi, nhẹ nhàng nghe hương hoa. Phía nam xuất hiện là một tên nữ tử, mặc dù tướng mạo phổ thông, nhưng là một bộ váy đen, không gió mà bay, nhìn qua cũng có khác một phen vận vị. Phía bắc xuất hiện cũng là một lão giả, thân hình cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng, đứng ở nơi đó, không giận tự uy. Chính giữa vị trí xuất hiện thì là một tên mập lùn nam tử, hai mắt cực nhỏ, thần sắc hèn hạ. Năm người này, riêng phần mi nhờ xuất hiện vị trí, cự ly đạo khư có ít nhất vạn lý xa, mà lại xuất hiện về sau liền đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Mặc dù bọn hắn lẫn nhau chi gian đều biết bốn người khác đến, nhưng lại không có người mở miệng nói chuyện. Cho đến, kia lưng còng lão giả lên tiếng trước nhất truyền âm nói, bốn vị đạo hữu, người ta vì cái gì mà đến, tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ, đã chúng ta người đã tới, vậy dĩ nhiên đều muốn gắng sức thêm chút nước khí. Chúng ta là đồng loạt ra tay, vẫn là theo thứ tự xuất thủ. Theo lão giả tiếng nói rơi xuống, kia khôi ngô nam tử mỉm cười, đã ngay sau đó nói, mặc dù chúng ta không phải tới từ cùng một mảnh thiên địa, nhưng là tại tòa này đạo vực đợi thời gian cũng là không ngắn, đối với tình huống nơi này, không dám nói hiểu tận gốc dễ, nhưng phần lớn có biết một hai. Duy chỉ có, cái này đạo vực hai vị người mạnh nhất, đạo tôn cùng cổ bất lao chân chính thực lực, chúng ta thủy chung là không biết thật sâu cạn, sở dĩ ý kiến của ta, vẫn là mọi người cùng nhau xuất thủ ổn thỏa nhất. Duy nhất nữ tử gật đầu nói, ta tán thành. Đồng loạt ra tay một vị khác lão giả mặc dù không có mở miệng, nhưng tương tự gật đầu đồng ý, chỉ có kia mập lùn nam tử lắc đầu nói, chư vị, trước tiên ta hỏi các ngươi một vấn đề. Các ngươi có hay không nghĩ tới, nếu như chúng ta 5 người liên thủ QNZ không phong được cổ bất lao, loại kia đối đãi chúng ta 5 người kết quả, sẽ là cái gì? Nghe được vấn đề này, 4 người khác đều là hơi nhíu lên lông mày. Tự nhiên, bọn hắn 5 người liền là đạo tôn mệnh lệnh đạo nhất cầm chính mình chi lệnh mời tới 5 tên tôn giả. Cái này 5 tên tôn giả, cũng không phải là tòa này đạo vực tu sĩ, mà là đến từ 5 cái khác đạo vực mà bọn hắn đi vào tòa này đạo vực mục đích. Cũng chính là như là năm đó đạo nhất theo cổ bất lao trong miệng nghe nói như thế, là vì tìm kiếm cùng đạo tôn hợp tác. Chỉ bất quá, hợp tác, là bọn hắn 5 người ban sơ ý nghĩ, khi bọn hắn chân chính nhìn thấy đạo tôn về sau, cái này hợp tác tiểu biến thành tìm cầu đạo tôn che chở. Bởi vì bọn hắn nhìn ra, luận một người thực lực, bọn hắn ai cũng không phải đạo tôn đối thủ. Đối với 5 người đến, đạo tôn cũng là hào phong chứa chấp bọn hắn, đồng thời còn cố ý tại đạo vực bên trong phân ra 5 cái khu vực, chuyên môn cung cấp bọn hắn 5 người cư trú. Thậm chí, tôn xưng bọn hắn là tôn giả, đại biểu cho bọn hắn cùng mình là ngang hàng thân phận và địa vị. Về sau, bọn hắn lại thông qua đạo tôn quen biết cổ bất lão, cũng đều cho rằng cổ bất lão cùng đạo tôn là bằng hữu. Mà đối với cổ bất lão thực lực, bọn hắn đồng dạng nhìn không ra, cái này cũng liền để bọn hắn đối với tòa này đạo vực càng thêm kiên kỵ, sở dĩ những năm gần đây QNZ không có bất kỳ cái gì dị động. Bây giờ, bọn hắn không nghĩ tới vậy mà lại thu được đạo tôn mời, mời mình 5 người đồng thời xuất thủ, phong bế cổ bất lao đạo khư. Mặc dù bọn hắn không biết nguyên nhân, nhưng là đạo tôn đưa cho bọn hắn vô pháp cự tuyệt chỗ tốt, sở dĩ lúc này mới cùng nhau chạy đến. Bọn hắn đều là tự cao tự đại người, mặc dù không rõ ràng cổ bất lao thực lực chân chính, nhưng là tại bọn hắn nghĩ đến, chính mình 5 người liên thủ, há có thể không phong được một cái cổ bất lão. Bởi vậy, bọn hắn cũng căn bản không có nghĩ qua vấn đề này. Giờ phút này bị cái này mập lùn nam tử hỏi ra, 4 người trầm ngâm sau một lát, kia lưng còng lão giả không nhịn được cười lạnh nói, lãnh đạo hưu quá lo lắng, loại này giống như, không có khả năng tồn tại. Ngược lại là lãnh đạo hưu giống như lo lắng, vì cái gì còn muốn tới đây? Ha ha, mập lùn nam tử cất tiếng cười to nói, lo lắng là có chút lo lắng, bất quá cầm đạo tôn chỗ tốt, tự nhiên muốn đến tận một phần lực. Tốt, coi như tại hạ vừa rồi nhiều lời, hiện tại chúng ta xuất thủ một lượt đi. Thoại âm rơi xuống, mập lùn nam tử đi đầu một bước bước ra, vượt qua vạn lý xa, đứng ở đạo khư ngay phía trên, giơ lên bàn tay của mình. 4 người khác cũng là theo sát phía sau, đồng dạng tới gần đạo khư. Gần như thế cự ly phía dưới, nhìn xem kia âm u đầy tử khí đạo khư, 5 người trong lòng vờ ơ y ma đồng thời nổi lên một tia dự cảm không tốt, cũng làm cho bọn hắn nhớ tới kia mập lùn nam tử vấn đề mới vừa rồi. Trong lúc nhất thời, 5 người vờ ơ y ma lần nữa ngây người ngay tại chỗ, như là hóa thành pho tượng. Rốt cục, vẫn là kia lưng còng lão giả phá vỡ loại này tĩnh mịch, trầm giọng mở miệng nói, chư vị, chúng ta mỗi người phụ trách riêng phần mi nhờ khu vực, ta xuất thủ trước. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, liền thấy hắn hé miệng phun ra một viên hạt châu màu xanh lam, thấy gió tiểu trưởng, chớp mắt chi gian tiểu hóa thành chi nở đám gần 100 vạn trượng nặng nghề màu lam sương mù, trung điệp hướng phía đạo khư khu vực đồng bộ rơi thẳng mà đi. Từ xa nhìn lại, liền như là chi nở tòa màu lam bầu trời rơi thẳng mà xuống bốn người khác cu nở dê gần như đồng thời xuất thủ. Khôi ngô nam tử ném ra trong tay kia đóa hoa trắng, nho nhỏ hoa trắng đồng dạng thấy gió tựu trường, hóa thành mấy trăm vạn trượng lớn nhỏ, mà giờ khắc này lại nhìn, nó ở đâu là cái gì hoa trắng, rõ ràng liền là một cái cự đại màu trắng đầu lâu, hé miệng, một cái tiểu hướng về đạo khư tây bộ khu vực thôn phệ mà đi. Kia duy nhất nữ tử, từ thiên linh bên trong đột nhiên xông ra một thanh kiếm, cũng là hóa thành số rõ ràng vạn trượng lớn nhỏ, thẳng tắp đâm vào đạo khư khu vực phía nam. Lão giả cao lớn không nói một lời, trong thân thể xông ra vô số xương cốt, đơn giản liền như là vô cùng vô tận, trên không trung ngưng tụ thành một tòa to lớn vô cùng hài cốt chi sơn, trấn áp lại đạo khư bắc bộ khu vực. Mập lùn tay của nam tử bên trong bỗng nhiên xông ra từng đạo hắc phong, mỗi lần một đạo đều khoảng 10 vạn trượng dài, như là từng đầu hắc long đồng dạng, trên không trung cấp tốc quanh quẩn phía dưới, cùng nhau nổ tung, thình lình lại hóa thành vô số phiến màu đen tuyết, bao trùm đạo khư trung bộ khu vực. Năm đại tôn giả đồng thời xuất thủ, mà lại tốc độ đều là cực nhanh vô cùng, gần như trong nháy mắt tiểu hoàn thành đối với cái này cả tòa đạo khư phong tỏa. Mà cho đến lúc này, đạo khư bên trong vở âm y ma vẫn như cũ là yên tĩnh, không có chút nào thanh âm truyền ra, cũng làm cho năm người không nhịn được liếc nhau, trong mắt đều lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc. Bởi vì tại bọn hắn nghĩ đến, mặc dù mình đám người tốc độ rất nhanh, nhưng là dùng cổ bất lao thực lực, thực sự không phải không có chút nào phát giác. Đã phát giác, như vậy tất nhiên hẳn là có phản ứng, thế nhưng là vờ ơ y ma nhưng không có động tĩnh truyền ra, cái này khiến bọn hắn cảm nhận được không hiểu. Lưng còn lão giả nhướng mày nói, cha nở dê lẽ lại, cổ bất lao không tại đạo khư bên trong. Nữ tử lắc đầu nói, không có khả năng, đạo tôn đã mời chúng ta đến, vậy khẳng định xác định cổ bất lao tại đạo khư bên trong. Khôi ngô nam tử khẽ mỉm cười nói, vậy liệu rằng là đạo tôn mời chúng ta thời điểm, cổ bất lao hoàn toàn chính xác thân ở đạo khư, nhưng là tại chúng ta chạy tới trong khoảng thời gian này, cổ bất lao đã rời đi. Mập lùn nam tử suy nghĩ một chút nói, còn có một loại có thể, liền là cổ bất lao thực lực, căn bản cũng không có chúng ta tưởng tượng như vậy cường đại, bây giờ, hắn đã bị chúng ta phong ấn tại cái này đạo khư bên trong. Từ đầu đến cuối chưa từng mở miệng lão giả cao lớn lạnh lùng nói, mặc kệ cổ bất lao có hay không tại, dù sao chúng ta đã phong ấn đạo khư, cũng coi là hoàn thành đạo tôn thỉnh cầu. Các ngươi nguyện ý lưu tại nơi này, tiêu tiếp tục giữ lại. Bạch mẫu người cáo từ trước sau khi nói xong, lão giả cao lớn vờ ơ y ma xoay người rời đi mà nhìn xem lão giả bóng lưng, còn không đợi bốn người khác mở miệng, theo đạo khư bên trong lại là bỗng nhiên truyền ra một thanh âm, bạch tôn giả, đạo tôn xin các ngươi đến, hẳn là để các ngươi phong bế ta đi. Bây giờ các ngươi nhiệm vụ không có hoàn thành, ngươi cứ đi như thế, tựa hồ không thỏa đáng lắm đi.